Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Ngưng Nguyên Đàm Hương Quả. Thành thục, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức Tiên Sinh, Thư Kiếm Cười, trò chơi người chơi 171.819 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Lúc này, cái khác mấy cái phương hướng cấp 4 đỉnh phong các ma thú đã phát hiện sự tình có chút không đúng, nhưng lúc này cục diện đã hoàn toàn không bị khống chế. Hỗn chiến đã triển khai, nhưng lại nào có dễ dàng như vậy dừng lại. Cho nên, cái khác cấp 4 đỉnh phong các ma thú cũng đành phải là đề cao cảnh giác, xem chừng đề phòng. Phòng bị trận này không hiểu thấu phát sinh hỗn chiến, đem tự mình cũng cuốn vào, nhất là đông bắc phương hướng cấp 4 đỉnh phong ma thú. Càng là như lâm đại địch, thần hồn nát thần tính, bởi vì hiển nhiên, cuộc hỗn chiến này chiến trường, ngay tại quỷ dị nhưng lại kiên định, hướng về bọn chúng phương hướng, lan tràn tới, cuốn tới, mà cái khác cách khá xa cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nhưng trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí âm thầm tại góp phần trợ uy. Hận không thể đánh càng loạn càng tốt. Hận không thể hỗn chiến bên trong ma thú toàn bộ đồng quy vu tận mới tốt. Đánh đi, hung hăng đánh. Các ngươi đánh càng hung ác, cũng liền mang ý nghĩa ta được đến ngưng nguyên đàm hương quả cơ hội lại càng lớn. Các ngươi mỗi đánh chết một cái, ta được đến ngưng nguyên đàm hương quả khả năng liền tăng thêm một phần. Đánh đi, ngay tại đông bắc phương hướng cấp 4 đỉnh phong ma thú như lâm đại địch. Những phương hướng khác cấp 4 đỉnh phong ma thú cười trên nỗi đau của người khác thời khắc. Toàn bộ cục diện, tái sinh dị biến, cự ly hỗn chiến chiến trường xa nhất hai cái phương hướng. Chính tây, tây bắc hai cái phương hướng cấp 4 đỉnh phong ma thú. Hỗn chiến nổi lên, kim quang hổ đột nhiên lọt vào bay thiên độc bọ cạp công kích. Bay thiên độc bọ cạp lại gặp đến lưng sắt thương lang đánh lén. Lưng sắt thương lang bị tơ bạc mãng ám toán, tơ bạc mãng lại bị kim quang hổ gây thương tích. Hai cái phương hướng, bốn đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Thế mà như vậy hỗn chiến bắt đầu. Thẳng đánh thiên hôn địa ám, khói bụi cuồn cuộn, đồng thời, trận này dị thường quỷ dị hỗn chiến cùng một chỗ, cũng là cùng lúc trước cục diện, cấp tốc hướng những phương hướng khác lan tràn, nhích tới gần, đại chiến bắt đầu, hỗn loạn sinh, tại trong khoảng thời gian ngắn, tổng cộng 19 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, vậy mà đại bộ phận cũng bị cuốn đi vào, không hiểu thấu. Mơ hồ liền bị cuốn tiến vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Chỉ có về sau hai đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú. Tại phát hiện tình huống không đúng thời điểm, lợi dụng tự thân phi hành ưu thế, cao cao xông lên không trung, không có tham dự vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Sở dĩ chỉ có hai đầu, là bởi vì một đầu khác cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú mắt xanh ưng. Tại phát hiện tình huống không đúng chuẩn bị vỗ cánh bay lên thời điểm. Đột nhiên đại não đau đớn một hồi, tạm thời đánh mất ý thức, đợi đến nó tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện một cái trống rỗng xuất hiện, toàn thân đen nhánh, so phổ thông đoàn kiếm còn rất dài, bách luyện tinh cương luyện chế, thật dài kim nhọn, theo tự mình trái tim vị trí lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ thế biến mất vô tung, ngay sau đó, nơi trái tim trung tâm truyền đến kịch liệt đau đớn, nhường mắt xanh ưng rõ ràng nhận thức đến, tự mình xong, vậy mà không hiểu thấu, không có chút nào phát giác, bị người ám toán, các loại, bị, người, ám toán. Trận này không hiểu thấu bộc phát hỗn chiến, lại là có, người, trong bóng tối bày ra. Tại sao là có, người? Nói nhảm, ngươi có thấy ma thú dùng binh khí à? Nhưng mà đáng tiếc, mắt xanh ưng mặc dù minh bạch hết thảy, cũng rốt cuộc không có cơ hội nói ra. trái tim bị đâm, trong nháy mắt chí mạng. Tại nó nghĩ minh bạch hết thảy thời điểm, cũng là nó chết lúc Lâm trước khi chết một lần cuối cùng. Mắt xanh ưng chỉ nhìn thấy bên cạnh một đầu ma thú nắm lấy thời cơ, hung ác hướng mình nhào tới. Hắn biết rõ, sau một khắc tự mình liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng là tại cái này sinh mệnh cuối cùng sát na, mắt xanh ưng thậm chí không có đi để ý tới sắp đem tự mình xé thành mảnh nhỏ là đầu kia ma thú là ai. Nó mãi cho đến tử vong giáng lâm, trong đầu đều chỉ đến một cái ý niệm trong đầu. Bốc lên cuộc hỗn chiến này, lại là một nhân loại. Hắn đến tột cùng là ai? Đáng tiếc, nó mãi mãi cũng sẽ không biết rõ. Mà bốc lên cuộc hỗn chiến này kẻ đầu têu, giờ phút này cũng đã bình yên lui trở về ngưng nguyên đàm hương quả bên cạnh. Tại ăn vào đan dược khôi phục nguyên khí đồng thời, lẳng lặng thờ ơ lạnh nhạt. Trận này từ tự mình một tay bốc lên hỗn chiến, người này tự nhiên chính là Long Thiên. Ẩn thân thuật, thuấn di thuật, thần thức công kích, lại thêm một điểm sát thủ thủ đoạn, phối hợp kín đáo tính toán, cùng đối đông đảo ma thú khẩn trương tâm lý, lãnh địa ý thức lợi dụng, rốt cục bị hắn thành công bốc lên trận này nhìn như không có khả năng thực hiện đại hỗn chiến. Một chút xíu vu oan giá họa, một chút xíu nhiễu loạn nghe nhìn, một chút xíu khiêu khích ly gián, một chút xíu đục nước béo cò, rốt cục, một chút xíu đạt tới mục tiêu, một chút xíu bốc lên trận này ma thú đại chiến. Về phần mắt xanh ưng, lại chỉ có thể trách chính nó. Tại sao là phi hành ma thú? Long Thiên đắc thủ sau muốn thuận lợi đào thoát, lớn nhất uy hiếp chính là cái này ba đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú. Cho dù là tại điều kiện không cho phép, không cách nào một mẻ hốt gọn tình huống dưới, cũng là có thể giết một cái là một cái. Mà mắt xanh ưng lại là phi thường không may, là làm lúc loại kia tình huống dưới, cự ly Long Thiên gần nhất một cái, bị Long Thiên thuận tay chu sát. Tự nhiên cũng chính là thuận lý thành chương sự tình, nhìn xem không trung xoay quanh mặt khác hai đầu phi hành ma thú. Long Thiên trong mắt tuy có tiếc nuối, nhưng trong lòng cũng không có lo lắng quá mức, đành phải hai đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú mà thôi. Coi như đắc thủ sau không cách nào đem các ngươi triệt để thoát khỏi, nhưng là chỉ cần rời xa nơi đây, rời xa vòng vây, chẳng lẽ ta còn giết không các ngươi à? Người chết, không, chết ma thú, luôn không khả năng lại đối ta cấu thành cái uy hiếp gì à? Thời gian, tại trận này cấp 4 đỉnh phong ma thú đại hỗn chiến bên trong, một chút xíu trôi qua, hơn nửa canh giờ thời gian, vậy mà tại bất chi bất giác bên trong, cứ như vậy chảy qua đi, đột nhiên, một cỗ hoa quỳnh mùi thơm ngát trong nháy mắt tản mạn ra. Chỉ là nghe được kia một điểm mùi thơm, liền khiến người cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó rung một cái. Long Thiên vội vàng chú mục nhìn về phía bên người ngưng nguyên đàm hương quả. Nó kia tê dại cái cũng giống như khô gầy thân cành, vậy mà chẳng biết lúc nào đã hóa thành bột mịn, mà rơi vào trên mặt đất ngưng nguyên đàm hương quả, lại là bộ dáng đại biến, nguyên mộc thanh chát chát không ánh sáng trái cây, giờ phút này đúng là doanh quang lưu chuyển, sặc sỡ lóa mắt, một cỗ hoa quỳnh mùi thơm ngát, như mây khói đồng dạng theo ngưng nguyên đàm hương quả lên mờ mịt mà sinh, nhanh chóng hướng chu vi khuếch tán ra tới. Ngay tại đại hỗn chiến bên trong thảm liệt chém giết cấp 4 đỉnh phong các ma thú, cũng tại cỗ này mùi thơm ngát tiêm nhiễm phía dưới, đột nhiên đình chỉ đánh nhau, đồng loạt quay đầu nhìn sang, tất cả ma thú, cũng bao quát Long Thiên cái này nhân loại ở bên trong. Trong đầu lúc này đành phải một cái ý niệm trong đầu. Ngưng nguyên đàm hương quả, triệt để thành thục. Tổng cộng 19 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, tại trận này hỗn chiến xuống tới, đã là 3 chết, tam trọng tổn thương. Còn lại ma thú, trừ từ đầu đến cuối phân ly ở chiến cuộc bên ngoài 2 đầu phi hành ma thú bên ngoài. trên thân cũng là cái mang thương. Nhưng là giờ phút này, không có bất luận cái gì một đầu ma thú để ý trên người mình thương thế. Bao quát kia ba đầu trọng thương ma thú ở bên trong. Mỗi một cái cũng tại kia cổ mùi thơm ngát bên trong. Toát ra say mê biểu lộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.